Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628, chương 627, phá kỷ lục. Ngày 17 tháng 6 rạng sáng. So, ngày hôm sau phòng bán vé thực mau liền đi ra rồi. Bởi vì là có Mỹ Hoa Viện Tuyến gia nhập quan hệ. Ngày thứ hai tổng phòng bán vé đạt tới 300 vạn đô la. 300 vạn đô la phòng bán vé, cộng lại nhân dân tệ không sai biệt lắm đến 2.000 vạn nhân dân tệ. Số liệu này tuyệt đối là kinh người. Đây là hai nhà viện tuyến phòng bán vé thành tích. Đương nhìn đến số liệu này về sau, giới giải trí tất cả mọi người lâm vào ngắn ngủi tính trầm mặc. Sau đó, che ngợp bầu trời thanh âm, hỗn loạn đủ loại Alan vác nồi tin tức trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ Hollywood cùng nước. Mỹ giới giải trí, Alan theo, so, giống nhau, lại là nhất chiến thành danh. Đếm không hết ký giả đều vây quanh Gambia cao ốc thủ Alan. Đủ loại ly kỳ cổ quái vấn đề tầng tầng lớp lớp. Hắn minh bạch, rất nhiều lúc chỉ cần bị xé ra một cái lỗ hồng. Người suy nghĩ lại bổ sung lỗ hồng về sau căn bản cũng không khả năng. Alan nhìn những cái này ký giả. Hắn từ những cái này ký giả bên trong thấy được một cái trường lẫn ra vẻ đạo mạo. Miệng rồi lại lộ ra một tia nụ cười thô bỉ hoa hạ người. Nhìn đến cái này hoa hạ người về sau, hắn sao có thể không rõ này hết thảy ai mới là phía sau màn làm chủ. Vẻ mặt của hắn trong nháy mắt trở nên có chút âm lạnh. Nhưng là, lại cảm giác được một tia bất lực. Hollywood công ty tự nhiên là không có khả năng thừa nhận chèn ép bất luận người nào. Cũng tự nhiên không có khả năng thừa nhận phong sát bất luận người nào. Cho nên dù sao vẫn cần một người qua đi vác nồi. Thực may mắn, Alan chính là cái này vác nồi người. Một cái anh Tuấn vác nồi người. Hơn nữa, hết thảy xác xác thật thật tại Alan làm. Hắn không vác nồi, hiện tại ai vác nồi? Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu tại cả vùng đất này bên trên. Lệnh cả vùng đất này mãnh liệt lên vài phần ấm áp cùng nhiệt ý. Alan nhắm mắt lại, đột nhiên, hắn có chút hoảng hốt. Giờ khắc này, hắn thật sâu mà cảm giác Lục Viễn người này tựa như một viên tạc đạn giống nhau. Những người khác tiến vào Hollywood là đi bước một từ tầng dưới chót bắt đầu. Mà hắn, trực tiếp oanh tạc lại đây. Andra trở lại công ty về sau vẫn luôn lăn qua lộn lại đều ngủ không yên. Trong đầu của hắn bên trong trước sau quanh quẩn dêm, một mực thực tự tin hắn lần đầu đối tương lai sinh ra một tia khó có thể hình dung mê mang cảm giác. Đúng vậy, mê mang cảm giác, hắn vốn dĩ cảm thấy siêu cấp anh hùng vũ trụ hẳn là hắn nhất ý tưởng mới, kinh công, thành công. Thật sự là cho hắn quá nhiều gợi ý. Hắn cảm thấy đây là tương lai một cái có thể đi đường. Hơn nữa là một cái ánh mặt trời đại lộ. Nhưng là, tại một ngày nào đó, đột nhiên xuất hiện một người. Chẳng những đã tải đi người đã đi qua lộ. Thậm chí các loại quy hoạch cùng nội dung so người càng rõ ràng. Những thứ này, người sẽ cảm giác thế nào? Tự nhiên là có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Thậm chí hắn đều hoài nghi Lục Viễn người này thẩm thấu tiến trong đầu của hắn bên trong. Đem trong đầu hắn tư tưởng toàn bộ đánh cắp đi. Andorra tiên sinh, từ trước gia nhập chúng ta đi. Hắn trong óc bên trong vang lên lần nữa James. Phía trước, James đã từng mời qua Andorra gia nhập viễn trình. Lúc ấy Andorra cự tuyệt. Cự tuyệt đến không chút do dự. Bởi vì hắn cảm thấy viễn trình tới Hollywood là không hoan nghênh. Rốt cuộc không người nào nguyện ý phân ngươi một ly canh. Cho nên, viễn trình tại Hollywood cần thiết thực gian khó. Liền tính Lục Viễn tại Hoa Hạ có danh tiếng lớn như vậy. Tại quốc tế có ảnh hưởng lớn như vậy lực cũng giống như nhau. Muốn có được Hollywood nhận đồng, ngươi, viễn trình, thật sự là yêu cầu quá nhiều lộ phải đi. Hơn nữa con đường này phi thường không dễ dàng. trên cơ bản kết cục đều là thất bại. Cái này trên căn bản đều là tất cả mọi người cho là như vậy. Nhưng là, Lục Viễn cách làm cũng không phải chịu khổ. Cũng trước nay đều không phải là hướng Hollywood cúi đầu, mà là lựa chọn ngạnh tới. Mặc kệ là viện tuyến vẫn là truyền thông, tựa hồ đều đang nói minh một kiện sự. Đó chính là hắn không có khả năng cùng Hollywood khuất phục. Sau đó, đây là một bộ thay đổi, viễn trình, trạng thái điện ảnh. Phía trước, có lẽ trước nay đều không có người xem trọng Lục Viễn. Nhưng là, lúc sau, hết thảy đã không giống nhau. Hơn nữa, tại ngắn ngủi này một năm đều không đến thời gian. Hắn thế nhưng hoàn thành kinh người như vậy thay đổi. Này một cái chớp mắt ở giữa, Andra thật sâu mà thở ra một hơi. Mất ngủ cả đêm về sau, Andra lại thấy được mặt khác tin tức. Đó chính là các đại viện tuyến với tối hôm qua đã đạt thành cùng Lục Viễn quan hệ hợp tác. Hai bên thành lập hữu nghị nhịp cầu. Hơn nữa, sẽ tại giữa trưa ngày thứ hai đồng bộ truyền phát tin. Càng có nam chính tự mình trình diện tiến hành hỗ động. Đạt thành hiệp nghị sao? Làm Andorra nhìn đến cái tin tức này về sau. Hắn biết Lục Viễn thành công. Viện tuyến là cái gì? Viện tuyến tôn chỉ là kiếm tiền. Bọn họ nhìn đến, cái kia to lớn. Thậm chí không thua gì, kinh công, thị trường tiềm lực về sau. Bọn họ đương nhiên sẽ không cùng tiền làm khó dễ. Andorra không biết đêm nay bên trên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Andorra lại cảm thấy giờ này khắc này Lục Viễn hẳn là ở uống rượu vang đỏ. Chúc mừng thành công của hắn. Ngày 17 tháng 6 ngày này, Andorra đều tại hoảng hốt chi chung vượt qua. Nhìn đến một loạt siêu cấp anh hùng vũ trụ đề án. Tâm bên trong thế nhưng không có bất kỳ mặt khác muốn. Hy vọng cùng ý tưởng. Thậm chí, cảm giác có chút buồn cười. Chờ đến lúc buổi tối, hắn vẫn luôn chăm chú nhìn, tin tức. Hơi có chút nôn nóng mà chờ đợi phòng bán vé ra đời. Thời gian qua được rất chậm. Chậm làm người hết sức không nói gì. Liền tại buổi tối lúc 11 giờ, Andorra nhận được James điện thoại. James càng Andorra đi ra ngoài uống rượu. Chờ đi vào hai người đều quen thuộc quán bar về sau. James nhìn Andorra, nụ cười trên mặt phi thường sáng lạn, tựa như một đứa bé giống nhau. Andorra tiên sinh, hôm nay là một cái thực đặc biệt thời gian. Cái gì thời gian? Andorra tiên sinh, nước Mỹ phim kinh dị một ngày biên bản của phòng vé lợi hại nhất điện ảnh là nào bộ? The Entity, một ngày 800 vạn đô la. Andorra nhìn James tươi cười càng ngày càng sâu về sau. Cuối cùng trầm mặc một hồi nói ra như vậy một con số. Andorra tiên sinh, 800 vạn đô la phòng bán vé. Chúng ta đã vừa mới phá. Từ nay về sau, The Entity chỉ có thể thành là lịch sử. Hoặc là nói, một tòa bị siêu việt cột mốc lịch sử. James cười đến thực sâu, uống một ly rượu vang đỏ về sau, khuôn mặt dần dần sáng lạn. Chúc mừng James tiên sinh. Bất quá, đêm nay ngươi ước ta ra tới chính là muốn nói với ta những cái này sao? Andorra biểu tình thực phức tạp. Phim kinh dị cũng không phải phim khoa học viễn tưởng, càng không phải cái gì mặt khác phiến. Phim kinh dị mặc kệ tại Hoa Hạ vẫn là tại nước Mỹ, thậm chí là những quốc gia khác đều là tiểu chúng. Đề tài, thật có thể phá, The Entity, ghi lại. Cái kia đích xác có thể kiêu ngạo. Bất quá, James là Hollywood vang đương đương đại đạo diễn. Hắn chắc chắn sẽ không thỏa mãn này đó. Không, đệ nhất chúng ta là lão bằng hữu. Đệ nhị, vẫn là câu nói kia. Phía trước, chúng ta vẫn không có thành công. Hiện tại, chúng ta nhìn đến thành công hy vọng. Ta lại lần nữa chân thành mà mời ngươi gia nhập chúng ta cái đoàn thể này. Từ trước đi, chúng ta theo đuổi tự do. Chúng ta theo đuổi mộng tưởng. Nếu có thể, chúng ta thậm chí có thể không gì làm không được sáng tạo phim kinh dị vũ trụ. siêu cấp anh hùng vũ trụ. James nhìn Andorra, tựa như phía trước giống nhau biểu tình. Chỉ là, thanh âm lại so với phía trước thêm mấy phần hào khí cùng tự tin. Loại tự tin này thực khó để cho người ta cự tuyệt. Ngoặc kép, Andorra đột nhiên trầm mặc. Mờ tối quầy rượu trên sân khấu, náo động khắp nơi cùng điên cuồng. Mấy người mặc bại lộ quần áo nữ lang nhảy vũ. Andorra thu hồi con mắt nhìn xem ngoài cửa sổ. Hắn thừa nhận, giờ này khắc này hắn xác xác thật thật có chút tâm động. Andorra thanh âm xác xác thật thật thực mê người. Đồng thời, cũng xác xác thật thật tràn ngập hướng tới cảm giác. Nhưng là, hắn cuối cùng vẫn là lắc đầu. Thật có lỗi, còn không được. 2 giờ về sau, Andorra rời đi quán bar ngồi trên về nhà xe. Hắn uống đến chóng mặt. Tại muốn lúc xuống xe, hắn nhận được trợ thủ John điện thoại. Andorra tiên sinh, làm sao vậy? So, phá phim kinh dị ghi lại. Bao nhiêu phòng bán vé? Cùng ngày, 900 vạn đô la phòng bán vé. Cái gì? 900 vạn đô la phòng bán vé? Đúng, ngoặc kép, Andorra cúp điện thoại. Hắn nhất thời ở giữa không biết nên nói cái gì. Tóm lại, đêm nay, hắn hẳn là muốn lần nữa mất ngủ. Cái gì? Thượng đế à? Bộ phim này thế nhưng đáng sợ sao như vậy? Thế nhưng thật sự phá phim kinh dị ghi lại. Thiên a, khó nói cái này kế tiếp là phim kinh dị thời đại sao? Giống như, đúng vậy, ta không nghĩ ra, vì cái gì bộ phim này có thể phá ghi lại. Ta đi viện tuyến xem qua. Bộ phim này tuy rằng rất lợi hại, nhưng cũng không trở thành điên cuồng như vậy đi. Phải biết, đây chính là một bộ không nhiều đầu tư điện ảnh a. Cái kia hoa hạng người, hắn lại thành công, người này không phải vô nghĩa sao? Xem nhiệt độ cùng cho điểm, hắn sớm đã có thành công manh mối. Người kinh ngạc cái gì kinh ngạc? Ngoặc kép, làm, so, phòng bán vé chính thức tại các nhà truyền thông lớn cùng võng trạm công bố về sau. Toàn bộ nước Mỹ điện ảnh vòng đều điên cuồng, bọn họ đều biết, so, phòng bán vé không có khả năng kém. Nhưng là, bọn họ căn bản là không thể tưởng được cái này, so, phòng bán vé thế nhưng có thể tới mức kinh. Khủng như thế, này đã, sáng tạo mới lịch sử cùng ghi chép. The Entity, cái này một bộ bảo trì tiếp cận 3 năm phim kinh dị biên bản của phòng vé vẫn duy trì. Hôm nay, chính thức tuyên bố bị phá. Phim kinh dị, hoa hạng người, lục viễn, giết người. Cưa điện, chuỗi này từ ngữ trong nháy mắt liền thành là hot search từ. Soát biến trình duyệt, hơn nữa phá kỷ lục này người cũng không phải người Mỹ, mà là hoa hạng người. Cái này làm cho nước Mỹ mê điện ảnh nhóm có một tí tẹo như thế cảm giác phức tạp. Cảm giác, thực không thoải mái, hoa hạ, khiếp sợ, so, phá Hollywood phim kinh dị lịch sử ghi lại. Chính thức lên ngôi vua. Đây là một bộ mấy tháng trước mặt không có tiếng tăm gì, không người biết điện ảnh. Nhưng là mấy tháng về sau, bộ phim này thế nhưng hoa hạ phản kích. Đã từng phim bom tấn Hollywood trước sau đánh sâu vào hoa hạ điện ảnh. Nhưng là hiện tại, chúng ta hoa hạ người cũng có hảo điện ảnh. Hay không, hoa hạ điện ảnh đã chính thức bắt đầu quật khởi. Lục viễn, vì nước làm vẻ vang. Ngoặc kép, hoa hạ truyền thông đang xem đến, so, phá kỷ lục về sau. Trong nháy mắt liền điên cuồng. Các nhà truyền thông lớn tranh tiên báo chí lục viễn tại Hollywood phát sinh các loại tình huống. Các loại không dễ dàng. Này một đêm, rất nhiều người đều là trắng đêm khó ngủ. Tại rạng sáng, bản tin thời sự bên trên, đặc biệt cho 30 giây màn ảnh báo chí cái này một màn này tình cảnh. Người chủ trì đang nói đến, so, thời điểm, thanh âm cũng là trở nên có chút gióng giạc. Rốt cuộc, tất cả mọi người giờ khắc này thật sự là chờ lâu lắm lâu lắm. Mỗi năm, đều có một đám đạo diễn nói năm nay bọn họ điện ảnh sẽ phản kích Hollywood. Mỗi năm đều là nhất có hy vọng một năm, nhưng là rất nhiều hy vọng đều là không nên có hy vọng. Rất nhiều thổi cực kỳ tệ hại điện ảnh. Tại Hollywood điện ảnh chính thức đăng lục hoa hạ về sau, hết thảy đều phá toái, bị trấn áp, bị đả kích. Mỗi năm, đồng dạng điện ảnh bảng xếp hạng phòng bán vé tiền tam đều là Hollywood điện ảnh. Thất vọng, đúng vậy, giờ khắc này đều làm người thực thất vọng. Nhưng là năm nay thật sự không giống nhau. Tại Hollywood điện ảnh tàn sát bừa bãi hoa hạ điện ảnh vòng, hoa hạ điện ảnh vòng đã không còn sức đánh trả chút nào thời điểm Lục Viễn dẫn đầu tiến vào Hollywood, hơn nữa hung hăng mà phá Hollywood điện ảnh ghi lại. Đây không thể nghi ngờ là phấn chấn nhân tâm. Nhưng là thanh âm không hài lòng lại vang lên. Đánh giám, bộ phim này đạo diễn cũng không phải nhị cầu tử. Nhị cầu tử chỉ là biên kịch, đều không có tham dự quá quay chụp hảo sao? Đúng vậy a, bộ này so bên trong diễn viên cùng đạo diễn đều là người Mỹ, đều là Hollywood bên kia, cho nên bộ phim này cũng là Hollywood điện ảnh. Các người vui vẻ cái gì? Đúng vậy, đắc ý cái gì? Ngoặc kép, rất nhiều thanh âm không hài lòng bắt đầu tại hoa hạ trong giới điện ảnh đổi mới. Giống như một đợt nước lạnh giống nhau, đem tất cả mọi người kích động cấp dập tắt. Đúng vậy, so là một bộ Hollywood điện ảnh, trước nay đều không phải là hoa hạ điện ảnh a. Hoa hạ điện ảnh tại hoa hạ như cũ bị Hollywood tàn sát bừa bãi, như cũ ở vào run lẩy bẩy trạng thái chi chung. Liền tại sự nhiệt tình của mọi người có chút biến mất thời điểm, đột nhiên một cái bình luận lại lần nữa nhấc lên gợn sóng. Đúng vậy, so đạo diễn cùng diễn viên đều là Hollywood, nhưng là bọn họ cũng tất cả đều là viễn trình giải trí người. Jim rất lợi hại, nhưng hắn đã gia nhập viễn trình giải trí, thành là viễn trình giải trí kỳ hạ đạo diễn. Mà nước Mỹ viễn trình giải trí nhưng thật ra là hoa hạ viễn trình giải trí công ty con. Cho nên các ngươi đã hiểu sao? Nhìn đến bình luận này về sau, vốn dĩ có chút thất vọng các võng hiếu đột nhiên lại sôi trào lên. Ngoạt tào, má ơi, này, nhị cầu tử nghiêu bước. Thiên a, cái này, ta đột nhiên ý thức được. Cái này, ta đột nhiên ý thức được. Có lẽ, viễn trình, giải trí bắt đầu xâm lấn Hollywood. Quá kinh khủng, ngoặc kép, này một trận điên cuồng cũng không có liên tục bao lâu. Theo sau, lại xuất hiện mặt khác một loạt điên cuồng tin tức. Đài đảo, viễn trình, giải trí chính thức thành lập, viễn trình, giải trí đã đạt thành cùng R bản bên kia hợp tác. Viễn trình, giải trí có chính mình truyện tranh công ty Naruto. Bleach đã tại R bản, Weekly Shonen Jump còn tiếp đệ nhất hòa. Truyện tranh kịch bản suy nghĩ cung cấp người. Lục Viễn, ngoặc kép, từng cái tin tức, oanh tạc hoa hạ giới giải trí. Giờ khắc này, hoa hạ giới giải trí hoàn toàn nổ mạnh. P.S. Điện cư kinh hồn chuyển thành so nhé trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.